Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1733, chương 1734, chạy trối chết. Smiley, chín đạo sinh tử cửu trọng thiên, đây tuyệt đối là Diệp Lăng cường hãn nhất công kích thần thông một trong. Thậm chí có thể, uy lực không thua gì với bát bộ phù đồ, cho nên... Làm cửu ấn đều xuất hiện, đụng phải giao ma vương một khắc kia, toàn bộ trong thiên địa hết thảy tiên khí, vào giờ khắc này, hoàn toàn sôi trào lật đổ đứng lên, phiên giang đảo hải, thiên địa đổ nát, dùng cái này 8 chữ để hình dung cửu ấn sinh tử cửu trọng thiên. Không có chút nào khoa trương, cái kia phóng lên cao ức vạn đạo hắc bạch ánh sáng, che khuất bầu trời. Tường thành chi lên, than trên đất kỳ ba nhi trừng lớn con mắt, khuôn mặt sắc thảm bạch trắng hiếu, không có từng chút một tơ máu. Bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong mắt hắn có thể nói vô địch thúc thúc, đường đường yêu ma lãnh thổ chi chủ, dĩ nhiên cứ như vậy bị dìm ngập ở tại ngập trời nộ lãng bên trong. Không thấy bóng dáng, ta cảm thấy, coi như là ta đối với trên. Lên, Diệp Lăng, cũng không có chút nào phần thắng. Tường thành chi lên, hắc sâu hấp một hơi đạo. Một bên Diệp Phi cùng Mạc Tinh cũng là không kiềm hãm được gật đầu. Khuôn mặt kinh ngạc, ba người bọn hắn đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Cái nào thực lực đều tuyệt đối biêu hãn. Đặc biệt hắc, có thể là lôi vực trong số một bá chủ. Thậm chí liền rõ ràng cùng kim đều muốn kém hơn hắc. Phải biết, hắc nhưng là thất tinh cung bên trong thất tinh một trong. Đường đường phá quân ngôi sao a. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, hắc từ phía trước ở Long Thành bên trong, trải qua Long Trì thanh tẩy, lại là chiếm được Long Hoàng cùng Long tộc lực mạnh tài bồi. Chiến lực đã nhanh chóng thuế biến, nhưng là mới vừa Diệp Lăng. Dĩ nhiên cũng cho hắc một loại tuyệt đối cảm giác bị đè nén. Thậm chí phía trước cửu ấn đều xuất hiện một khắc kia. Hắc đều là rợn cả tóc gáy. Phù phù một tiếng, một đạo thân ảnh theo dần dần ảm đạm xuống màn ánh sáng bên trong hung hăng té bay ra. Đập chúng mà lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch. Té phi đập chúng trên đất không là người khác. Chính là giao ma vương, ngực của hắn phảng phất bị đạn pháo cho đánh một dạng. Máu thịt be bét, tiên huyết chảy dòng, thậm chí ngực chỗ, đều có thể chứng kiến xâm trắng đầu khớp xương. Giao ma vương cả người y phục hoàn toàn đồng nát, nhất phiến phiến, thảm liệt tới cực điểm. Dãy rụa đứng lên giao ma vương cước bộ lảo đảo một bước, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Nhãn thần âm trầm dọa người, nhìn Diệp Lăng thần sắc cũng là có vẻ sợ hãi. Diệp Lăng, giao ma vương cắn răng giống lên một câu. Hắn lúc này bị cửu ấn trực tiếp oanh ở, bản thân bị trọng thương, một thân biêu hãn chiến lực cũng là đã không có bao nhiêu. Ngươi lẽ nào thật muốn cùng bổn tọa không chết không ngớt sao? Giao ma vương thanh âm trầm thấp, ngược lại tính táo rất nhiều. Nói trong lúc, lồng ngực của hắn vẫn là không nhịn được run mấy xuống. Một căn gãy lìa đầu khớp xương trực tiếp đâm xuyên da thịt cho xuyên tới bên ngoài. Rất dọa người, không chết không ngớt. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Tiếu dung châm chọc vô cùng. Đây không phải là ngươi giao ma vương muốn cùng ta không chết không thôi ấy ư. Ngươi muốn chiến. Ta tự nhiên là phụng bồi tới cùng, nếu không, há không có vẻ ta biết bao kinh sợ. Diệp Lăng cũng là trực tiếp đáp lại, ngươi muốn chiến, vậy phụng bồi tới cùng. Giao ma vương giữ tợn cười, gật đầu, mà sau mâu quang phủi liếc mắt tường thành trên kỳ ba nhi. Sâu hấp một hơi, để cho mình tận lực không xung động. Diệp Lăng, đừng cho là ngươi hai đại bản thể có thể tuyệt đối trấn áp bổn tọa. Ta cho ngươi biết, nếu thật là hợp lại, bổn tọa tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, đưa ngươi cái mạng cuối cùng, cho nhổ tận gốc. Lập tức, Giao Ma Vương lời nói xoay chuyển, dĩ nhiên uy hiếp lên. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, châm chọc vô cùng, nhổ tận gốc. Được a, vậy ngươi liền tới, bất quá ta cũng hoàn toàn chắc chắn đưa ngươi lưu lại, chỉ là không biết ngươi Giao Ma Vương có tin hay không. Diệp Lăng cười cười, lập tức khuôn mặt sắc một bên, hắn chỉ một điểm, một đạo thúy trúc bay thẳng cướp đi ra ngoài, tản ra mịt mờ thanh quang. Hiu, đang ở cái kia thúy trúc phi lướt ra một khắc kia, Giao Ma Vương thân ảnh phóng lên cao, trong nháy mắt, dĩ nhiên liền trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Lăng, ngươi chờ xem, bổn tọa sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lập tức, một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời, cái kia phi lướt ra nhất niệm giang sơn, cũng là trực tiếp nhào cái khoảng không, theo sau lại bị Diệp Lăng cho thu hồi lại. Thật đặc biệt, CMN không có tiền đồ a. Dĩ nhiên chạy, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười lắc đầu. Người này, chạy bỏ chạy, còn lược hạ ngoan thoại, thực sự là nghe buồn cười rất a. Bất quá, Diệp Lăng mặt sắc vẫn là ngưng trọng vài phần. Giao Ma Vương người này, mặc dù mình không sợ, nhưng là đúng là có vài phần thủ đoạn. Nếu không, cũng không thể có thể theo mấy lần đại kiếp bên trong bình yên vô sự đi tới. Càng là tọa trấn nhất phương, không người nào dám trêu chọc. Bất quá, có Kỳ Ba Nhi cái này Trương Vương bài nắm trong tay, ta cũng không tin ngươi có thể trơ mắt nhìn ngươi ngu xuẩn cháu bị ta giết đi. Lập tức, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến rồi tường thành lên, thu cái kia một đạo bản thể, mà sau mang theo Kỳ Ba Nhi, bay thẳng về tới Tây Phi Thành. Giao Ma Vương thất bại, tin tức này trong nháy mắt, tịch quyền toàn bộ tam giới, như lựu đạn đồng dạng tại bình tĩnh mặt nước nổ tung, sinh ra rung động cùng phản ứng, tuyệt đối là kinh người. Giao Ma Vương a, đây chính là có uy tín cường giả, phía trước càng là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương là bái làm huynh đệ chết sống. Thủ đoạn kinh người, bộ hạ cường giả như mây a, nhưng là hiện nay đây, lại bị chỉ là cửu kiếp trung kỳ Diệp Lăng cho trực tiếp quét ngang. Cái này một cái kết quả, làm cho tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Vô số người trong lòng, đối với Diệp Lăng thực lực lại có một cái lần nữa đánh giá lượng. Xem ra, trước đây cái kia đảo loạn tam giới phong cầu lại trở lại rồi a. Đối với những cái này đầu sỏ lão tổ hoặc là cường đại thế lực đến, bây giờ Diệp Lăng mới tính là chân chánh hồi quy, mới coi là có vốn liếng cùng bọn họ vật cổ tay. Còn Kỳ Ba Nhi bị Diệp Lăng trực tiếp ném lôi vực đại quân bên trong Nghiêm gia trông coi, mà Tây Phi Thành bên trong cũng là quân tâm đại trận. Diệp Lăng thắng lợi, đây tuyệt đối là có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là Tây Phi Thành, đối với hai đại lãnh thổ cũng là một cái cổ vũ. Ba thiên ngày quá về sau, Diệp Lăng ngồi ở Tây Phi Thành đại điện bên trong, cùng Mạc Tinh đám người ở nói sự tình. Cái này ba thiên ngày, Diệp Lăng không có từng chút một động tĩnh, hắn ngừng chờ Giao Ma Vương ngồi không yên. Một ngày Giao Ma Vương ngồi không yên, khi đó chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mà cái này thời gian mấy ngày, Tây Phi Thành đại quân đã là nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, theo thì làm xong xuất thủ chuẩn bị, theo a, toàn bộ yêu ma lãnh thổ hiện tại đều là đề phòng xâm nghiêm, đặc biệt yêu ma thành có thể đi vào không thể ra. Xem ra cái này Giao Ma Vương a, là chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận đánh ác liệt nữa à. Một bên Mạc Tinh chậm rãi nói, theo thám tử tin tức truyền đến xem ra, cái này Giao Ma Vương tuyệt đối không thể nào biết từ bỏ ý đồ, đang không ngừng điều binh khiển tướng, Diệp Lăng nghe nói như thế, gật đầu cười, cái này yêu ma cương vực động tác hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Một chút cũng không có cảm thấy, cảm tạ chữ cái ca khen thưởng, cảm tạ, cái này hai ngày thật sự là tinh thần không chịu nổi. Quá cái này hai ngày đi, cho mọi người bạo nổ một lần, cảm ơn nhiều, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.